Cẩm Tú Phong Hoa Chi Đệ Nhất Nông Gia Nữ. Chương 49, Cự Khoản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại phòng bếp, Dương Thị đang cùng Lưu Nương Tử bận việc. Chẳng qua hôm nay Dương Thị chính là làm trợ thủ cho Lưu Nương Tử mà thôi. Không phải muốn thử tay nghề của nàng một chút. Dù sao đều là người nhà nông. Cũng không chú ý cái gì ăn ngon hay không ngon. Mà là Lưu Nương Tử nói gì cũng không chịu để cho Dương Thị động thủ. Nói thẳng có thể gặp được Quân Giao là phúc khí của vợ chồng bọn hắn. Chẳng qua đêm đó về phòng nhìn đến đệm chăn mới tinh kia. Lại kích động lệ nóng doanh tròng. Đương nhiên đây là nói sau. Mộng Ni cùng hai hài tử còn đang ở tại gian chữ vật trong phòng bếp. Khi nhịn thấy đống hàng hóa gì đó tràn đầy. Mộng Ni chính là thực kinh ngạc một trận. Các ngươi hôm nay họp chợ. Mua nhiều này nọ như vậy a ân. Mẫu thân nói sắp lễ mừng năm mới. Nên muốn mua thực nhiều này nọ. Xảo Nhi lôi kéo tay Mộng Ni nói. Này cũng không thể thực nhiều như vậy đi. Quả thực đúng là nhiều lắm. Vừa là thịt heo, gạo bột mì dầu mỡ lương thực. Còn có trên chợ phàm là đồ ăn có thể mua đều mua. Đại muội tử, quê nhà các ngươi là như thế nào a? Bên ngoài. Dương Thị đem tất cả đồ ăn rửa sạch. Đựng tốt, An Vị ở một bên cùng Lưu Nương Tử nói chuyện. Một thôn phía dưới thành Hoài Dương. Cũng cùng phu nhân bên này không sai biệt lắm. Chỉ là không có lạnh như thế. Lưu Nương Tử nói. Nga, ta đây cả đời cũng không ra quá Thanh Sơn Trấn. Càng đừng nói Hoài Dương các ngươi. Nghe cũng chưa từng nghe qua. Đó có gì đâu. Nếu trong nhà không phát sinh nước lũ, ta cả đời cũng sẽ không đi ra. Dù sao, ổ vàng ổ bạc, không bằng ổ chó của mình a, cũng phải. Về sau liền đem nơi này xem như nhà của mình đi. Trong nhà này chỉ có 5 người. Nay thêm 2 người các ngươi cũng náo nhiệt chút. Ân, đa tạ phu nhân thu lưu. Nếu không ta cùng nam nhân nhà ta còn phải nơi nơi chịu đói. Lưu Nương Tử cảm khái nói xong. Thanh âm có điểm nghẹn ngào. Buổi tối đồ ăn cũng không phải có bao nhiêu phong phú. Nhưng là xem trọng ở lượng lớn mỹ vị. Mà mọi người hưởng qua. Liền phát hiện tay nghề của Lưu Nương Tử thực không tồi. Bởi vì hai người này là ngày đầu tiên đến trong nhà. Cho nên Quân Giao sẽ không để cho bọn họ ăn cơm riêng. Quân Giao là người rất có quan niệm giai cấp. Ở trong lòng nàng, người là thật sự không có biện pháp ngang hàng. Bất luận là hiện đại hay là cổ đại. Ở hiện đại, nàng chính là sinh hoạt tại tầng dưới cùng. Ở trong trường học tập trung của Phú Nhị Đại. Con cháu đời sau nhà giàu. Nàng chính là con vịt nhỏ xấu xí không có tiếng tăm gì kia. 4 năm đại học thủy chung không có cơ hội biến thành thiên Nga. Mà bước vào xã hội. Nàng vất vả dốc sức làm, liều mạng nghiên cứu, rốt cục dùng thời gian vài năm ngắn ngủn, đứng ở đỉnh cao nhất trong đế quốc buôn bán. Mọi người nhìn thấy nàng đều là cúi đầu khom lưng, hết sức lấy lòng, giống nhau không bình đẳng. QA, cái này ta đồng ý. Người cùng người có thể tôn trọng nhưng nếu nói ngang hàng bình đẳng thì không có cách nào. Dù là xã hội nào cũng vậy. Đều có phần biệt tầng lớp cả thôi. Từng xem qua rất nhiều tiểu thuyết xuyên qua. Bao nhiêu nữ chủ đều muốn cùng nha đầu cổ đại làm bằng hữu tỉ muội. Ở trong lòng Quân Giao đí chính là ngu xuẩn. Cổ đại được xưng là xã hội phong kiến. Cũng chính là một loại khác của xã hội nô lệ. Nô tài chính là nô tài. Nếu chủ nhân muốn cùng nô tài cùng ngồi cùng ăn. Như vậy một ngày nào đó. Hắn sẽ đem ngươi dẫm nát dưới chân. Phản bội, chỉ là chuyện tình trong nháy mắt. QA, ta nhớ đã từng đọc chuyện nào đó có một nữ nhân xuyên vào thân thể tiểu thư. Muốn làm tỉ muội versus nha hoàn. La hét muốn bình đẳng công bằng nhưng cuối cùng chỉ được cái miệng. Xưng hô tỉ muội versus nha hoàn kia nhưng vẫn muốn nha hoàn kia hầu hạ mình như thường. Cùng không thấy chia sẻ versus nha hoàn cái gì. Lúc hành hạ nha hoàn còn hơn cả tiểu thư cổ đại chân chính. Hóa ra chỉ đờ si cái ra vẻ.